Nhất thế khuynh tình, chương 65, đồng sàng dị mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn Ân nghẹn ngào lắc đầu, biết được Gia Hương chiến sự đã muốn chấm dứt, người nọ giấu giếm y, lại còn muốn cường y, lòng chua xót ủy khuất đầy bụng lập tức nảy lên đến, nước mắt ngừng không được rơi xuống. Tốt lắm, trẫm sai lầm rồi. Trẫm nhận sai. Dung Thành một tay ôm thắt lưng y, một tay bắt qua khăn lụa muốn lau nước mắt cho y, Hoàn Ân chính là phiết qua mặt lấy tay không ngừng lau. Dung Thành không có cách nào khác, đem khăn lụa ném tới một bên, không ngừng vuốt ve lưng y. Hoàn Ân biết hắn nhận sai cũng là một kế tạm thời, hắn hơn phân nửa căn bản không biết cũng không thấy chính mình làm sao sai. Hoàn Ân không muốn cùng hắn nhiều lời, mạnh mẽ lên tinh thần ngồi xuống, nói. Ngươi nhanh đi phê tấu chương đi, ta không sao. Dung Thành nhìn Hoàn Ân hai mắt hồng hồng, ngực một trận buồn hỏa, thiếu chút nữa muốn phát tác. Ở hành cung còn ôn dịu ngoan thuận, cầu hoan cũng không có thấy y cự tuyệt, hôm nay làm sao lại khác thường như vậy. Không muốn làm coi như xong, xong câu nói đầu tiên cư nhiên là muốn đuổi hắn đi. Dung Thành nhẫn nhịn, nói, nhớ nhà, Ân, không có việc gì, trận hẳn là sắp đánh xong rồi. Hoàn Ân nghe câu như thế thiếu chút nữa không nhịn được vạch trần hắn. Gặp Hoàn Ân không hề có ý muốn nói chuyện, Dung Thành sợ chính mình nổi giận lên lại hỏng quan hệ chính mình vất vả thành lập lên, dứt khoát đứng dậy đi dưỡng tâm điện phê tấu chương. Liêu Kỳ, người nghe ai báo bọn họ ở ngự hoa viên gặp mặt? Đem người nọ kêu đến, hỏi một chút hắn nghe được cái gì? Lão nô tuân chỉ, Dung Thành ở dưỡng tâm điện vẫn ở lại đến gần giờ tí mới quay về trường nhạc cung. Tiểu thái giám kia chính là trong lúc vô ý thấy hai người ở núi giả nói chuyện, từ lúc Mộ Dung Hằng bị kêu đi, hắn cái gì cũng không có nghe được. Dung Thành có chút hoài nghi có thể Mộ Dung Hằng trong lúc vô ý tiết lộ cho Hoàn Ân tin tức chiến tranh đã muốn chấm dứt hay không, nhưng Hoàn Ân thoạt nhìn lại không giống, huống chi hắn còn có sát thủ. Lấy cớ kinh hỉ, từ dưỡng tâm điện trở về trường nhà cung, Hoàn Ân đã muốn ngủ. Dung Thành nghĩ nghĩ, không có đánh thức hắn, thẳng thoát quần áo ngủ ở ngoài sườn, trong lòng tính toán ngày mai nghĩ biện pháp gì cho y vui, hắn còn không tin, người chỉ thấy một mặt có thể như thế nào. Kỳ thật Hoàn Ân cũng vẫn tỉnh, đầu óc y lộn xộn làm sao có khả năng đi vào giấc ngủ, y chính là không muốn đối mặt Dung Thành thôi. Ngay cả nói với hắn mấy câu cũng không biết nên bày ra dạng sắc mặt gì. Hai người cứ như vậy đều tự. Lòng mang mưu mô, qua một đêm, sáng sớm hôm sau Dung Thành lại rất sớm phải đi vào chiều. Dung Thành vừa đi Hoàn Ân liền dậy, Mục Thiếu Y chờ bên gian ngoài. Mục Thiếu Y cũng biết tính nghiêm trọng của sự tình, hắn không trông cậy vào chính mình có thể có cái năng lực gì từ trong miệng Ân khách hỏi ra, muốn hỏi cũng là tiểu quan sinh ý ra thịt có cơ hội hỏi, lập tức ra cung liền thẳng đến Túy Tiên Vọng Nguyệt Lâu, ở lầu các đợi một canh giờ gặp được. Mục Tâm Tuyên, hắn không biết đối phương là thân phận gì, nhưng nam tử cao lớn vừa nghe hắn là người đoán Đố Đăng, phải tới, có tin tức sẽ sai người báo cho biết. Túy Tiên Vọng Nguyệt Lâu này vốn chính tổ chức thu thập tình báo, ngay tại đêm đó, một mũi tên bắn ở trước cửa chỗ Mục Thiếu Y, hắn bắt đến vừa thấy, không khỏi hít vào một luồng lương khí. Lấy tin tức trước mắt tại hạ đoạt được cũng không có, Nguyệt tộc đem người phái đến nghênh giá tiểu vương tử về nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cần thêm một bước kiểm chứng, chờ chút thời gian mới có thể biết được tin tức chuẩn xác. Mục Thiếu Y nói lại cho Hoàn Ân đương trường liền ngây người. Lúc trước dù hoài nghi, y còn ôm một đường hy vọng, nghĩ người này có thể thật cho y một kinh hỉ hay không? Dù sao ở hành cung chung sống hơn 10 ngày, hơn nữa đi dạo phố trước hành cung, người nọ đều là một bộ đem hắn phủng ở lòng bàn tay, cây châm mộc lông bạch hồ cũng không có thiếu tạo lãng mạn kinh hỉ cho y, hắn cũng không nguyện tin tưởng người nọ thật sự dùng loại thủ pháp giấu giếm hạ lưu này. Huống chi thật hoàn toàn giấu giếm, vậy mọi người ở toàn bộ hậu cung nói dối, đều làm bộ như không biết mà Mộ Dung Hằng là người ngoài cung, mới đúng dịp đâm phá lời nói dối này. Nếu buổi chiều kia y không đi ngự hoa viên, không gặp gỡ Mộ Dung Hằng, y hiện tại khẳng định vẫn chưa hay biết gì, người nọ nói cái gì chính là cái đó, người nọ cầu hoan rốt cuộc y cũng sẽ không cự tuyệt. Không biết lúc nào ngoạn đủ mới nói cho y ngươi có thể đi trở về. Hoàn Ân nghĩ tâm đều rét lạnh. Người này giấu giếm y đem y giam giữ là ý tứ gì? Trừ bỏ tiếp tục ôm y, tiếp tục ở trên thân thể của y xính hoan, y nghĩ không ra lý do khác. Thương y, đừng nói buồn cười như vậy, thật sự thương y lại không tôn trọng ý kiến của y như vậy sao, làm y chẳng hay biết gì. Y không có cách nào khác tưởng tượng người này một bên ác độc giấu giếm y, một bên lại ở trước mặt y ra vẻ ôn nhu còn làm bộ an ủi y. Trận hẳn là sắp đánh xong rồi, người rất vô sỉ mới có thể nói ra như vậy. Trách không được người nọ lại không cho y phê tấu chương. Trách không được Quách Quý Phi sẽ ở trước mặt hắn nói. Người sao còn ở chỗ này không đi, Pi sao lại ngốc như vậy, không có nghe ý tại ngôn ngoại của người ta chứ? Pi tại trong cung ngây người mấy tháng, Quách Quý Phi một lần không có tới quấy rầy, vì sao ngày kia lại tới? Mục Thiếu Y gặp Hoàn Ân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, thân thể đều sợ run, không khỏi có chút lo lắng. Điện hạ, đều là ta sai, ta không nên cùng hắn giấu giếm ngươi. Không, việc này không trách ngươi. Hoàn Ân mới mở miệng, hàm răng đều đánh nhau lập cập, không biết là tức giận hay là lạnh. Thiếu Y, ta muốn chạy khỏi đây. Ngươi giúp ta liên hệ Mục công tử ở Túy Tiên Vọng Nguyệt Lâu, hỏi hắn có biện pháp nào không? Tuân mệnh, Pi một khắc cũng không muốn sống ở chỗ này, đứng ở người đầy chuyện ma quỷ, dối trá ích kỷ. Nếu chiến sự đã muốn chấm dứt, chất tử về nước là hợp tình lý, không hề nghi ngờ, cho dù y chạy trốn, y không tin Dung Thành dám dùng chuyện này đến bới móc. Hắn có như thế vô sỉ, y không tin cả triều văn võ của Tuyên Hướng cũng cùng hắn vô sỉ. Ngay cả, tín nghĩa, gốc rễ lập quốc đều không cần, Pi biết chính mình xúc động, Pi ức chế không được. Nếu Dung Thành không nói tín nghĩa, vậy y cũng không có tất yếu phải nói. Vì tránh cho Liêu Kỳ hoài nghi, Mục Thiếu Y thường lui tới như nhau ở trong cung đánh đàn trong chốc lát mới rời đi. Lúc xuất môn, vừa vặn đụng tới một cựu thần dâu bạc ở cửa trường nhà cung cùng Liêu Kỳ lý luận như là muốn vào đi gặp Hoàn Ân. Mà Liêu Kỳ lý do một đống lớn, chính là không cho hắn đi vào. Mục Thiếu Y lắc đầu rời đi, nghe thấy nội thất truyền ra một tiếng thản nhiên. Liêu công công, cho hắn tiến vào. Nghe xong cầm trong chốc lát, Hoàn Ân đã muốn miễn cưỡng tỉnh táo lại. Chính là trên mặt che phủ một tầng sương lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đại nhân, bệ hạ không ở nơi này, thỉnh tìm dưỡng tâm điện. Điện hạ, lễ bộ thượng thư Tiêu Sử thật sâu xoay người thở dài. Cựu thần là tới bái kiến điện hạ, Hoàn Ân mặc danh kỳ diệu. Tìm ta chuyện gì, bốn việc này cùng điện hạ vô thẩm can hệ, nhưng trước mắt ở trước mặt bệ hạ nói được cũng chỉ có điện hạ. Cách trương.